Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Thế Giới Mới. Trên quảng trường, Trịnh Kiện biểu lộ có chút ngốc trệ. Đậu phộng, không phải đâu. Hóa ra chơi nửa ngày. Chính mình đây là tiến vào luân hồi điện. Vừa nghĩ tới chủ thần cái kia không chứa mảy may tình cảm đến một câu, xóa bỏ. Trịnh Kiện món gan liền có chút run rẩy. Ngươi nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Ngươi muốn chân chính sống sao? Trịnh Kiện có chút tê cả da đầu. Mụ chứng, tiến vào luân hồi điện. Nguy hiểm nhất kỳ thật cũng không phải là luân hồi thế giới. Nguy hiểm nhất nhưng thật ra là cái khác luân hồi giả. Tầng tầng lớp lớp kỳ quái thủ đoạn. Khó lòng phòng bị phía sau tính toán. Hệ thống, ngươi không phải nói đùa sao? Đúng, chủ thần đâu? Chủ thần ở chỗ nào? Trịnh Kiện thấp thỏm trong lòng không thôi. Hắn tiếu ngạo thế giới. Không có gì nhiệm vụ có thể nói. Sở dĩ cũng trên cơ bản đều là tùy tâm sở dục. Dựa theo luân hồi điện lời nói. Đây chính là muốn bình phán. Trịnh Kiện hậu tâm có chút phát lạnh. Không cầu được cái gì ABCD cấp E kịch bản ban thưởng. Cái này mẹ nó đừng ngã úp cũng không tệ rồi. Hệ thống trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên một cái. Lên tiếng nữa lúc. Âm thanh đều biến hình. Lừa gạt ngươi. Không có chủ thần. Không có luân hồi quảng trường. Ngươi nhìn kỹ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ thấy xung quanh đột nhiên một cái phát sáng lên. Cột sáng biến mất. Xung quanh quảng trường. Có đếm không hết sao dày đặc. Phảng phất Trịnh Kiện liền đưa thân vào tinh không bên trong. Chỉ có dưới chân cái này một mảnh quảng trường. Đậu phộng, nằm cái lớn rãnh. Trịnh Kiện sợ ngây người. Bỗng nhiên, trước mắt cách đó không xa một ngôi sao sáng lên. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Bật thốt lên, kia là tiếu ngạo thế giới. Không sai, ký chủ hiện tại đã biết rõ đi. Nơi này mỗi một ngôi sao đều là một phương thế giới. Hệ thống đáp, Trịnh Kiện từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem cái này mộng ảo tràng diện. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không phải luân hồi điện liền tốt. Hắn kịp phản ứng. Há to miệng. Hệ thống, không mang ngươi dạng này. Sẽ dọa người ta chết khiếp. Nói thật, Trịnh Kiện vừa rồi kém chút liền tin. Bất quá lúc này biết rõ hệ thống là cố ý tại dọa hắn. Trịnh Kiện ngược lại là tỉnh táo lại. Đây xác thực không phải luân hồi điện. Dù sao, chính mình theo tiến vào tiếu ngạo thế giới bắt đầu. Xác thực không có nhận qua nhiệm vụ gì. Mà còn đi ra như thế một hồi. Cũng không có chủ thần cái gì. Nơi này chính là như thế một mảnh quảng trường. Xung quanh bị vô số thế giới bao vây. Nói nó là du tẩu cùng chư thiên trong khe hở. Trịnh Kiện đều tin. Hệ thống. Vậy ta thế giới tiếp theo là đi đâu? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Ta trước đây hỏi ngươi. Ngươi không nói. Hiện tại cũng có thể nói cho ta biết à. Hệ thống trầm ngâm 2 giây. Nói. Ngươi đoán. Ta đoán. Trịnh Kiện tức giận muốn đánh người. Ngươi mẹ nó có thể hay không đừng làm rộn. Đoán không được. Vậy liền đi thôi. Đi thì biết. Hệ thống âm thanh tại Trịnh Kiện bên tai vang lên. Chợt. Xung quanh ngôi sao bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, đúng là tạo thành từng đạo lưu quang. Trịnh Kiện nhịn không được nhắm mắt lại, sau đó, chờ hắn lại khi mở mắt ra, xung quanh tình cảnh đã không thấy, xung quanh là hoang dã, phía trước nơi xa, thì là một chỗ thị trấn. Cái này lại là cái gì địa phương? Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, không đúng. Hẳn là đến thế giới mới. Bất quá, đây cũng là cái nào thế giới đâu. Đều do hệ thống. Liền điểm này tin tức đều không lộ ra. Cái này đặc biệt nương còn phải Trịnh Kiện chính mình tìm hiểu tin tức. Mới có thể xác định đây rốt cuộc là cái gì thế giới. Trong lòng oán thầm, Trịnh Kiện vác lấy lệ ngân kiếm. Hướng về thị trấn đi. Tối thiểu nhất, từ đằng xa tiểu trấn lối kiến trúc phán đoán. Có thể xác định cái này vẫn như cũ là cổ đại Trung Quốc bối cảnh. Như vậy cũng tốt. Tối thiểu nhất, ngôn ngữ câu thông không có chướng ngại. Đi vào tiểu trấn, không thấy được có cái gì mang tính tiêu chí danh hiệu. Đoán chừng chính là cái vô danh tiểu trấn. Tìm một chỗ tửu quán, nhìn xem bên trong vụn vặt lẻ tẻ ngồi mấy cái giang hồ khách. Vì cái gì nói là giang hồ khách đâu? Bởi vì đều đeo kiếm hoặc là cõng đao. Tuy là tại uống rượu, nhưng ánh mắt đề phòng, tùy thời đều có thể nổi lên. Chỗ này tửu quán, bán rượu chính là cái lão đầu. Tóc hoa râm, quần áo trên người rất cũ kỹ rất cũ kỹ. Một đôi mắt vẫn đục không rõ. Đi bộ cũng là chậm rãi. Chỉ là bưng rượu tay. Ngược lại là rất ổn. Bên này lại đánh một bầu rượu. Ở giữa trên bàn, một cái mặt sẹo đại hán quát. Đến sao? Lão đầu chậm rãi đáp. Từ phía sau lấy ra một cái vỏ nhỏ. Chậm rãi đi tới. Nơi hẻo lánh bên trong. Ngồi một cái tươi áo hoa phục nam tử trung niên. Xanh mặt. Một thanh kiếm nghiêng cắm ở sau lưng. Một đôi mắt. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhìn lướt qua tửu quán. Ánh mắt tại Trịnh Kiện sau lưng lệ ngân kiếm bên trên lóe lên. Tuôn ra một đoàn tinh quang. Nhưng cũng không nói cái gì. Theo Trịnh Kiện đi vào. Tửu quán bên trong người. Từng cái ánh mắt đều quét tới. Đều tại Trịnh Kiện sau lưng lệ ngân kiếm bên trên ngừng một chút. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Cái này hình như là cái không quá hữu hảo thế giới. Chấm ngoặc kép. Tùy tiện vào một chỗ. Loại ánh mắt này nói cho Trịnh Kiện. Cái này thế giới tuyệt không phải kim hệ thế giới võ hiệp. Tựa như tiếu ngạo thế giới. Mặc dù cũng có người lừa ta gạt. Nhưng không đến mức có như thế rõ ràng sát khí. Lúc này, tửu quán lão đầu đang bưng một vò rượu. Hướng về mặt sẹo nam tử cái kia chậm rãi đi. Đi rất chậm, thậm chí để người lo lắng có thể hay không bước kế tiếp liền muốn té ngã. Khách quan, rượu của ngươi. Lão đầu thật vất vả đi tới mặt sẹo trước bàn. Đem rượu chậm rãi hướng trên mặt bàn thả. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy lão đầu này cong lên thắt lưng bỗng nhiên thẳng lên. Bình rượu nháy mắt quăng về phía bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong cái kia tươi áo hoa phục nam tử. Trung niên, cùng lúc đó, lão đầu lấy một cái tuyệt không phải cái này niên kỷ nên có tốc độ nhào tới. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chủy thủ. Hàn quang lấp lánh, giấu ở bình rượu đằng sau. Đậu phộng, Trịnh Kiện kinh hãi cái ngốc. Hắn không thể không thừa nhận chính hắn nhìn lầm. Lão gia hỏa này vừa rồi trang rất giống. Trịnh Kiện hoàn toàn không nhìn ra lão đầu tử này lại là cao thủ. Thật là cao thủ. Nhắc tới chậm, trên thực tế thì cực nhanh không gì sánh được. Trịnh Kiện chính mình cũng không nhìn ra. Cái kia trung niên tươi áo hoa phục nam tử tự nhiên cũng không có nhìn ra. Tửu quán bên trong tất cả mọi người không nhìn ra. Đây là một trận có dự mưu ám sát. Lão đầu mục đích chính là cái kia nam tử trung niên. Nam tử trung niên phản ứng lại nhanh, cũng cần thời gian. Có thể lão đầu tử sát cơ nổi lên thời điểm, dao găm cách hắn bất quá 3 bước xa. Giờ phút này càng là đã đến trước mắt. Cái kia hoa phục nam tử trực tiếp nhún người nhảy lên, vỗ trước mặt bàn gỗ, ngăn trở đánh tới bình rượu. Bộp một tiếng, bình rượu vỡ vụn, mùi rượu 4 phía. Nhưng không có người để ý cái này tung bay mùi rượu. Tất cả mọi người đang nhìn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn. Lão đầu tử rõ ràng có chỗ dự liệu. Thân thể nhất truyền, liền từ xuống mà lên. Dao găm vẫn vững vàng đâm về trung niên. Nam tử trung niên chỉ một thoáng xuất kiếm. Nguyên bản trên bàn hoành kiếm. Sớm đã ra khỏi vỏ. Một nháy mắt đâm ra 3 kiếm. Mỗi một kiếm đều chỉ về lão đầu tử trái tim. Nguyên lai, cái này hoa phục nam tử cũng là cao thủ. Liền lấy Trịnh Kiện ánh mắt đến xem. Một kiếm này tiêu chuẩn. Đã không thua kém tiếu ngạo thế giới Hướng Vấn Thiên. Ngạch, nhắc tới. Ta thiên vương lão tử Hướng Vấn Thiên không phục. Vì mau đều đổi thế giới. Ta mẹ nó vẫn như cũ là chiến lực tính toán đơn vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.